Trúc Mã là ông xã tương lai. Chương 5, cùng nam thần đi học chung. Góc truyện audio.com. Tiếu Sam đen mặt nhìn cái cửa ở ban công đã được gỡ toang ra, không cần nói cũng biết nhất định là bốn người kia. Tôi đây là một căn nhà đôi, nhưng giữa hai nhà vẫn có hàng rào, chỉ là ở trên lầu thì ban công dính sát nhau. Mấy năm trước ở ban công không hề có cửa ngăn, nhưng từ khi nhà họ Hàn chuyển đi, giữa hai căn nhà mới xuất hiện cái cửa chắn này. Ấy vậy mà bây giờ, đầu xuất hiện đầy vạch đen. Ba ba mama, hai người muốn bán con gái đúng không? Tại sao không đề phòng bảo bối chút nào vậy hả? Hàn Mặc Thần nhìn đồ ngốc kia đang đứng ở cửa xúc động, miệng khẽ kéo lên một nụ cười rất lâu chưa xuất hiện. Vẫn ngốc nghếch như vậy, hắn nhắm khẽ đôi mi dài, trầm thấp hỏi. Còn giận sao? Tiếu Sam đang ôm cửa bất mãn nghe thấy câu hỏi đó liền dừng lại ngơ ngác. Hà, giận, giận cái gì? Hắn im lặng không đáp lại. Tiếu Sam đợi mãi không thấy trả lời liền hỏi lại. Hàn Mặc Thần, cậu vừa nói giận gì? Đôi mắt của Hàn Mặc Thần khẽ mở, lạnh lẽo đáp. Cậu vừa gọi tớ là gì? Trước đây chẳng phải cô luôn gọi hắn là thần tiểu thần sao? Giờ gọi cả tên họ của hắn là gì? Chứng tỏ rằng giữa hắn và cô không còn như xưa nữa sao? Hàn Mặc Thần khẽ nhếch miệng, Tiếu Sam ngẩn người u ớ không hiểu rốt cuộc là hắn muốn nói cái gì, còn chưa phản ứng kịp thì hắn đã đứng dậy rời đi. Cái tên này bị cái gì thế? Ấm đầu sao? Cô nàng vẫn không hiểu đi ra đóng cửa ban công lại còn cẩn thận khóa trái, sau đó ôm tâm trạng thấp thỏm lên giường. Trên giường còn lưu lại hơi ấm, có cả mùi nam tính của Hàn Mặc Thần, cô đưa tay sờ lên chỗ nằm lúc nãy của hắn an tâm tiến vào giấc mộng. Sáng sớm, Tiếu Sam ngốc nghếch miệng ngậm cái bánh mì kẹp tóc búi lộn xộn dùng một cây bút nhỏ xiên qua chậm chạp dắt xe ra. Suy nghĩ cả tối hôm qua làm cô ngủ rất trễ. Hậu quả sáng dậy không nổi, mama đại nhân phải lắc cô cả chục lần mới miễn cưỡng lê lết cái thân dậy đi học. Còn đang ngáp ngắn ngáp dài, tự dưng trong tầm mắt xuất hiện chiếc xe đạp màu đen, sau đó là đôi chân dài miên man, tiếp theo là cái bàn tay đặt trên tay lái, cái bàn tay mà đến con gái cũng phải ghen tị, lên đến khuôn mặt quen thuộc kia. Tiếu Sam, Hàn Mặc Thần đứng đây làm gì đây? Hàn Mặc Thần nhìn đồ ngốc ngẩn người, khóe miệng nhếch nhẹ. Còn không đi sẽ trễ. À ừ, đi mau. Trên đường đến trường, cô cứ nhìn Hàn Mặc Thần mãi, cảm thấy hắn hơi lạ. Chốc lát đến trường, Tiếu Sam cũng chẳng để ý mà đi cùng Hàn Mặc Thần. Vừa bước vào cửa lớp đã đón lấy cả chục ánh mắt khác thường. Cô vừa mới đến chỗ ngồi Tô Tô đã quay xuống. Tiếu Sam, cậu cùng nam thần đi học chung. À, Hàn Mặc Thần sao? Có sao đâu, Tô Tô hận không thể bổ óc cô ra xem chứa gì mà còn không nhận được cái gì khác thường. Tiếu Sam ngẩn người một lúc, sau đó đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng biết được mình đã phạm sai lầm gì mà khiến nữ sinh nhìn với ánh mắt ganh ghét như vậy. Ha, chết rồi, quên mất Hàn Mặc Thần là nam thần đang hot trong trường. Cô ngậm ngùi cúi đầu nhìn để anh ôm đầu lẩm bẩm. Mới đi học chung đã đáng sợ như vậy rồi. Tô Tô, Hàn Mặc Thần đứng dựa vào cửa lớp B52, nhướng mày nhìn Tiếu Sam chậm chạp vác cặp ra trước ánh mắt. Bình thường, của các nữ sinh khác, Tiếu Sam vẫn không biết gì hết. Hôm nay học quá nặng, sách vở đựng trong cặp nặng đến mức hai vai của cô muốn lìa ra rồi. Đã thế còn phát bài kiểm tra ngữ văn, chỉ được 40 điểm. Đau buồn quá mà, góc truyện audio.com, thấy cả người cô ỉu xìu, mắt nhìn đến hai vai cùng cái cặp nặng nề kia, Hàn Mặc Thần bước lên trước một bước, đưa tay xách cặp lên mắng một câu. Chậm chạp hết sức, hai vai bỗng trở nên nhẹ nhõm, Tiếu Sam giật mình nhìn tay hắn đang xách móc cặp lên. Thật tốt quá, đỡ nặng vai. Hai người đang đi với nhau đến chỗ để xe, đột nhiên Hàn Mặc Thần nhíu mày mở miệng. Tiểu Sam Sam, cậu thật vô trách nhiệm, cô ngớ ngẩn dừng lại, ngón tay chỉ vào mình hỏi. Tớ vô trách nhiệm lúc nào? Hàn Mặc Thần cũng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô, nhướng mày đáp. Cậu tỏ tình tớ xong bây giờ lại tránh né tớ, cậu nói xem. Tiếu Sam vừa nghe xong liền nhảy dựng lên, móc cặp trong tay Hàn Mặc Thần rơi ra, sức nặng đột nhiên đè lên vai khiến cô mất thăng bằng ngã ra phía sau, chân vừa vặn đạp phải thứ gì đó trơn trượt. Trước khi tiếp xúc thân mật với sân trường yêu dấu, trong đầu Tiếu Sam chỉ hiện lên duy nhất một câu. Phác yêu, vỏ chuối ở đâu ra nằm ngay đây vậy hả? Cách chương.